Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 1021, Tấn Huyền Vương. Thổ cực lĩnh vực, Hứa Dương thứ này cũng ngang với triệt để nắm giữ kim trung thiết cháo bảo quyển tinh túy. Hắn hơi suy nghĩ, là có thể sử dụng tới kim trung cháo này một hộ thể huyền thuật. Hơn nữa làm được so với đã từng kim gia huyền quân lão tổ còn tốt hơn. Ồ, này kim trung thiết cháo bảo quyền, tựa hồ còn có tiến thêm một bước chỗ trống. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương con người khép kín. Một chuỗi chuỗi phù văn quỹ tích ở trong mắt hắn biến ảo. Một đạo cổ trung vòng bảo vệ, hướng về hắn bên ngoài cơ thể lan tràn đi ra. Đây chính là kim trung cháo hộ thể huyền thuật, tạo thành kim trung cháo 12 đạo huyền để ý quỹ tích. Nếu như hòa vào thân thể, chẳng lẽ không phải tuyệt diệu? Hứa Dương rất nhanh suy tính đến một bước này. Cổ trung vòng bảo vệ đột nhiên hóa thành điểm điểm ánh vàng, đồng loạt tràn vào Hứa Dương thân thể. Kèn kẹt thanh âm bộp bộp vang lên. Hứa Dương vốn là thon dài cao ngất thân thể, đột nhiên thêm rộng lần cao. Cơ nhục, bắp thịt nhô lên, từ một phong độ phiên phiên thế gia công tử, trong nháy mắt đã biến thành một thô lỗ cường tráng hán tử. Mỗi một tấc cơ nhục, bắp thịt, đều lóe cổ đồng sắc hào quang. Thân thể phòng ngự tăng cường 3/10. Chỉ tiếc, không thể cùng kim cương pháp thể trồng chất. Hứa Dương lắc đầu tiếc hận. Như vậy, một chiêu này liền gọi làm kim trung bá thể đi. Này thay đổi vóc người pháp môn, ngược lại cũng không tồi. Hứa Dương có chú hồn chi thuật, có thể ngụy trang linh hồn khí tức. Đổi nữa đổi vóc người, tuyệt đối có thể làm cho người thân cận nhất đều không nhận ra. Kim trung bá thể, chính là chỗ này bộ kim trung thiết cháo bảo quyền có khả năng diễn luyện ra cảnh giới tối cao. Liền ngay cả kim gia huyền quân lão tổ, cũng không từng đem bộ này bảo quyền luyện đến kim trung bá thể mức độ. Hứa Dương tản đi kim trung bá thể, thon dài thân hình trở lại bình thường. Hắn lần thứ hai đem tâm thần lực lượng vùi đầu vào ám kim rong lô bên trong, khắc họa trong đó từng đạo thâm ảo phù văn. Mỗi một đạo phù văn đều đại diện cho một môn tuyệt học. Đây là Hứa Dương bát cực rong lô công năng, chức năng, hàm, bất kỳ chết ở Hứa Dương trong tay huyền giả tu luyện tuyệt học, đều sẽ bị bát cực rong lô tinh luyện ra, đem huyền văn quỹ tích khắc vào rong lô bên trên. Kỳ quái, này một môn thương lưu bảo quyền, vì sao không cách nào khắc họa? Hứa Dương ở khắc hội đệ nhị môn tuyệt học quỹ tích lúc gặp trở ngại, Hứa Dương thử nghiệm gia tăng tâm thần lực lượng truyền phạm vi. Bỗng nhiên bát cực rong lô phôi thai, lần thứ hai truyền ra tiếng nổ đùng đoàng. Từng tia một nhỏ bé vết rạn nứt xuất hiện. Kim trung thiết cháo bảo quyển có thể, thương lưu bảo quyển lại không được. Hứa Dương lại thử khắc vào màu vàng rong lô trên vách cái khác tuyệt học linh quy chiến thể huyền thuật, thành công. Hỏa nguyên chiến thể huyền thuật, thất bại. Kim cương bất hoại thân huyền thuật, thành công. Ngũ lôi chính pháp huyền thuật, thất bại. Thử mấy lần, Hứa Dương rốt cuộc tìm được quy luật. Đó chính là phàm là thổ cực huyền giả công pháp tu luyện huyền thuật đều có thể khắc hội thành công, mà cái khác các cực đều cáo thất bại. Ta hiểu, ta chỉ là tiến hành rồi lần thứ nhất điêu luyện, dùng là thổ cực cực điểm năng lượng mậu thổ chân tâm. Kết quả cũng chỉ có thể khắc hội thổ cực phương diện công pháp huyền thuật. Hứa Dương nghĩ thông suốt này một nguyên nhân, không khỏi cười khổ, xem ra muốn triệt để hoàn thành thần khí hợp nhất, vẫn cần tập hợp đủ mặt khác 7 đại thuộc tính cực điểm năng lượng. Từng cái điêu luyện rong lô phôi thai mới được. Thanh đồng bản biết được Hứa Dương ý nghĩ, đánh vần cười nhạo, đừng lòng tham không đủ, muốn một cái ăn thành người mập mạp, đó là không thể. Nếu như ngươi tập hợp đủ 7 đại thuộc tính cực điểm năng lượng, toàn bộ điêu luyện, làm được chân chính thần khí hợp nhất sau khi, là có thể vấn đỉnh huyền hoàng cảnh giới. Ngươi bây giờ mới cái gì trình độ? Huyền quân mà thôi. Bát cực hết mức điêu luyện, triệt để thần khí hợp nhất sau khi, ta là có thể lên cấp hoàng giả. Hứa Dương kinh ngạc nói rằng, đương nhiên, hiện tại chỉ là thổ cực cực điểm năng lượng. có thể giúp ngươi hoàn thành tầng thứ nhất thần khí hợp nhất. Có điều cũng đủ để cho ngươi nhảy lên tới huyền vương cảnh giới. Xây dựng lên lĩnh vực. Thanh đồng bản đánh vần nói. Hứa Dương tinh thần phấn chấn. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống. Tâm thần chìm vào tinh hải. Bắt đầu đối với sáng màu vàng rong lô trên từng nét bùa chú huyền lý. Tiến hành sàng dần để chọn. Cuối cùng, thổ cực công pháp, huyền thuật chờ tuyệt học phù văn quỹ tích. Tổng cộng có 104 đạo. Ngoại trừ Hứa Dương đã khắc hội thành công kim trung tiết cháo bảo quyền. Kim cương bất hoại thân. Linh quy chiến thể này 3 đạo quỹ tích ở ngoài. Còn lại 101 đạo thổ cực phương diện phù văn quỹ tích. Chỉ cần đem này 101 đạo phù văn quỹ tích. Tất cả khắc hội, Hứa Dương liền hoàn thành tầng thứ nhất thần khí hợp nhất. Tâm thần cùng rong lô phôi thai hợp nhất. Tu vi cũng sẽ lên cấp đến huyền vương cảnh giới. Mấy ngày sau, đấu thú trong không gian. Hứa Dương ngồi khoanh chân. Hơi thở của hắn chìm nổi bất định. Chợt cường chợt yếu. Hiển nhiên đã đến đột phá thăng cấp thời khắc mấu chốt. Tinh hải bên trong, hết thảy có quan hệ thổ cực công pháp huyền thuật, cũng đã khắc họa thành công. Hiện ra dịu dàng lam quang. Hứa Dương có thể cảm giác được tâm thần của hắn lực lượng. Cùng này một vị rong lô phôi thai, đã bước đầu hợp nhất. Bất cứ lúc nào đều có thể đem rong lô phôi thai lấy ra. Cho rằng bảo khí đến sử dụng, trấn áp địch thủ. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này cũng là một lần luyện khí quá trình, hơn nữa là luyện chế bảo khí. Ở tâm thần phác họa ra rong lô phôi thai trên cuối cùng một đạo huyền văn quỹ tích sau, Hứa Dương bỗng nhiên cảm giác được tâm thần của chính mình thăng hoa, trong nháy mắt vô hạn cùng thiên địa tiếp cận, một loại khống chế thiên địa cảm giác từ Hứa Dương trong lòng bay lên. Hắn không tự chủ được thu hồi đấu thú không gian. Thân hình rời đi trong động, đi thẳng tới ngoài động, mặc dù thân ở dưới nền đất mê thành, xuyên thấu qua cao cao khung đỉnh, Hứa Dương vẫn có thể xem đến cái kia mênh mông thiên không, cảm nhận được kiên nhẫn đại địa. Nguyên lai, chúng ta vị trí mảnh này trời và đất, là bộ dáng này, chấm ngoặc kép, Hứa Dương đối với vùng thế giới này, có càng sâu một tầng lĩnh ngộ, loại này lĩnh ngộ. Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Bất kỳ văn tự đều không thể miêu tả. Từng đạo phù văn màu vàng. Từ Hứa Dương trong tay cấu kết mà ra. Trong nháy mắt này, Hứa Dương đem chính mình lĩnh ngộ được thiên địa cảm giác. Hóa thành phù văn đánh ra. Phù văn, là thiên địa ngôn ngữ. Gánh chịu thiên địa oai. Từng đạo phù văn màu vàng quỹ tích. Ở Hứa Dương quanh thân cấu kết thành hình. Rất nhanh tạo thành một đạo màu vàng lĩnh vực mô hình. Đây chính là ta thổ cực lĩnh vực. Hứa Dương nhìn chu vi từng đạo phù văn màu vàng. Chúng nó đều ở nhanh chóng bơi lội. Cấu kết, đem màu vàng lĩnh vực mô hình. Không ngừng hoàn thiện, không trách, có, lĩnh vực không phá. Vương giả bất bại, lời giải thích. Nguyên lai lĩnh vực liền đại diện cho một vùng thế giới uy năng. Huyền Vương tạo ra lĩnh vực. Liền giống như nắm trong tay vùng thế giới này. Ở tại lĩnh vực phạm vi bên trong, hắn chính là người thống trị. Đương nhiên không thể bị đánh bại, trừ phi lĩnh vực bị phá đi. Hứa Dương nhìn thổ cực lĩnh vực thành hình, các loại hiểu ra đều xông lên đầu. Hứa Dương đứng màu vàng thổ cực lĩnh vực trung tâm, chân đạp đại địa, khẽ mỉm cười. Hắn rốt cục lên cấp đến huyền vương cảnh giới, nhờ có lĩnh vực của mình. Mà này, chỉ là vừa mới bắt đầu, liên tiếp bộ xương tiếng nổ vang, không ngừng vang lên, Hứa Dương thân thể lần thứ hai tăng cường. Hắn tinh hải, huyền mạch, huyền linh, huyền lực, đều có rất lớn tăng cường. PS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.